Luân hồi nhạc viên, chương 1498, Aizen Ichimaru Jin, Tô Hiểu trả chương 8/10. Góc truyện audio.com, chương 23, Aizen Ichimaru Jin, Tô Hiểu cất bước đi vào dân trạch bên trong, cũng thuận tay đóng chặt kéo cửa. Mặc dù chúng ta không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không cần phải không bật đèn đi phòng bên trong hai người. Tô Hiểu đã thông qua khí tức đánh giá ra thân phận của hai người này. Byakuya, ngươi vì cái gì tổng thói quen đem chính mình đặt tại ác lập trường bên trên? Trong bóng đêm bóng người mở miệng, là Aizen. Bởi vì ta không dối trá. Aizen cười cười, hắn cảm giác Tô Hiểu tại nói hắn dối trá, tại chàng ba người đều là người một nhà, bởi vậy Aizen cũng không ngụy trang thành người hiền lành bộ dáng. Ngọn đèn bị nhen lửa, phòng bên trong chiếu rọi mờ nhạt một mảnh, trừ Aizen bên ngoài Ichimaru Jin cũng đến, hắn đều là bộ kia thiếu mị mị biểu tình. Nói cách khác chỉ có ba người chúng ta đối kháng toàn bộ thi hồn giới. Nếu là như vậy ta lựa chọn rời khỏi. Tô Hiểu xếp bằng ở phòng bên trong tâm bên bàn gỗ. Aizen cùng Ichimaru Jin ngồi tại mặt khác hai bên. Ichimaru Jin người phía trước còn đặt vào bàn quả hồng bánh, thỉnh thoảng ăn đi một khối, đây là hắn nhất yêu quý đồ ăn. Tô Hiểu đương nhiên biết Aizen thế lực có bao nhiêu lớn, nhưng hắn hiện tại muốn biểu hiện không biết rõ tình hình. Dĩ nhiên không phải, bất quá chúng ta hiện tại đích xác chỉ có 4 người. Aizen sẽ không để cho Tô Hiểu rời khỏi, hoặc là nói, hắn đây là thuyền hải tặc lên liền không thể hạ. 4 người chính là thế lực khổng lồ, tin tức tốt là kỳ thật chúng ta có 5 người. 5 người, Aizen mày nhăn lại, làm Tô Hiểu gia nhập là thế cục bức bách, nhưng nếu như Tô Hiểu tự mình kéo tử thần nhập bọn, Aizen tuyệt sẽ không cho phép. Kia gia hỏa gọi ảnh, ta có thể khống chế sinh tử của hắn, các ngươi sự hắn cũng không rõ ràng, hắn chiến lực đại khái tại đội trưởng cấp, không phải Seiretei người. Sẽ không có vấn đề. Aizen hiện tại mặc dù thiếu nhân thủ, nhưng hắn thực cẩn thận. Ngươi cho rằng ta sẽ dùng chính mình tính mạng nói đùa. Như vậy, liền xem tình huống mà định ra. Có thể, Tô Hiểu cũng không giấu giếm ảnh tồn tại, hoặc là nói, không bao lâu hắn liền cần ảnh chiến lực cùng với dấu đầu lộ đuôi còn không bằng trực tiếp làm rõ. Byakuya, ta có chuyện nhất định phải hỏi rõ ràng. Chuyện gì, Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc tại này bên trong cũng không cần ngụy trang. Ngươi chiến lực như thế nào? Aizen nhìn như lơ đãng bên trong mở miệng, trên thực tế đây là hắn rất muốn biết đến vấn đề, bởi vì Tô Hiểu căn bản không xuất thủ qua. Nếu như đem 13 danh đội trưởng thực lực tiến hành xếp hạng, ta giết cái 7 danh trở xuống đội trưởng không có vấn đề. Aizen thoạt nhìn có chút ngoài ý muốn, tại hắn phán đoán bên trong, Tô Hiểu có thể có phó đội trưởng thực lực đã là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học. Không có tự vệ năng lực ta làm sao có thể chui vào Seiretei. Nói trở lại, nếu như chúng ta cùng thi hồn giới khai chiến, Yamamoto Jonryusai lão đầu kia ai tới đối phó? Ichimaru Jin, người tới đối phó như thế nào? Nghe được Tô Hiểu lời nói, Ichimaru Jin dừng lại nhấm nuốt miệng bên trong quả hồng bánh. Người muốn cho ta chết sao? Kia Aizen ngươi tới. Aizen cười cười, hắn hiện tại cũng đối phó không được Yamamoto Jonryusai Shigekuni, bất quá hắn bắt đầu giới thiệu chính mình một hệ liệt kế hoạch. Góc truyện audio.com. Aizen cùng thi hồn giới khai chiến phía trước, hắn đã tại Hueco Mundo kinh doanh nhiều năm, trước mắt Aizen ngay tại ẩn nấp giai đoạn. Về phần vì sao tiềm phục tại Seiretei, mục đích rất đơn giản, Aizen là vì hoàn thiện Hokyoku. Nếu như có được hoàn chỉnh Hokyoku cũng đem Hokyoku dung nhập thể nội, như vậy Aizen thực lực sẽ căn cứ hắn trong lòng khát vọng nhanh chóng tăng lên, điều kiện tiên quyết là hắn ý chí không bị dao động. Tổng thể tới nói, Hokyoku chính là giản dị bản cầu nguyện cơ, sẽ căn cứ người sử dụng ý nguyện tại điều kiện cho phép tình huống hạ tăng lên người sử dụng thực lực. Tô Hiểu đối với Hokyoku không có hứng thú, bởi vì hắn thấy, Hokyoku thực không ổn định, hắn từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được này đồ vật nguyên lý, hoặc là nói, dùng Hokyoku thúc đẩy sinh trưởng ra thực lực thật đáng tin cậy. Aizen thực khát vọng Hokyoku, Hokyoku người chế tạo có hai cái, thứ nhất là Urahara Kisuke, một cái khác chính là Aizen. Urahara Kisuke chế tạo ra không hoàn chỉnh Hokyoku, có thể tại hắn phía trước Aizen kỳ thật đã sáng tạo ra Hokyoku bán thành phẩm, không biết là trùng hợp vẫn là chú định hai người chế tạo ra Hokyoku đều không hoàn chỉnh. Urahara Kisuke chế tạo ra Hokyoku về sau, hắn liền phát hiện Hokyoku tính nguy hiểm, bởi vậy hắn đem Hokyoku phong ấn tại Rukonga nhất danh nữ anh thể nội, kia danh nữ anh tên là Rukia. Hiện giờ Aizen mục đích chính là đoạt được Rukia thể nội Hokyoku, đem hai viên không hoàn chỉnh Hokyoku dung hợp nếm thử có thể hay không được đến hoàn chỉnh Hokyoku. Vô luận là Rukia tiến vào hiện thế gặp được Kurosaki Ichigo, vẫn là bị bắt, đây hết thảy đều là Aizen một tay an bài, thậm chí, hắn còn giết sạch. Trung tâm 46 phòng, sở hữu người cùng sử dụng Kyoka Suizesu thôi miên người liên quan chờ. Trung tâm 46 phòng làm vì Seirete xét xử cơ cấu, hiện giờ đã nắm giữ tại Aizen tay bên trong, bởi vậy hắn đối với Kochiki Rukia phán xử tử hình. Aizen kế hoạch một vòng trừ một vòng, theo tình huống trước mắt đến xem, hắn kế hoạch không có cái gì chỗ sơ suất. Vậy đại khái chính là ta kế hoạch hiện tại chúng ta còn chưa đủ dung chuyển thi hồn giới, nhưng có hoàn chỉnh Hokyoku liền khác biệt. Aizen tự thuật xong chính mình kế hoạch về sau, liền mặt mang nụ cười nhìn Tô Hiểu. Cho nên nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chỉ là vì Kochiki Rukia thể nội kia khỏa bán thành phẩm Hokyoku. Không sai, vì thế ta chuẩn bị rất nhiều sau bộ kế hoạch. Aizen lại đơn giản tự thuật sau bộ kế hoạch, lượn quanh một vòng lớn, người mục đích đơn giản là cướp đoạt Hokyoku cũng thuận tiện bồi dưỡng một cái đối thủ. Tô Hiểu cảm giác Aizen thực yêu thích đem người khác đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, người bình thường làm không được Aizen trước mắt trình độ, hắn là đem thi hồn giới tất cả mọi người đùa nghịch đến xoay quanh. Như vậy càng ổn thỏa, nếu như... Xem Aizen thần sắc, hắn tựa hồ vừa chuẩn bị chậm rãi tự thuật kia hùng vĩ bố cục. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, hắn đối với bố cục cũng không am hiểu, bởi vậy nghe đầu đau. Tô Hiểu giảng giải dược tề học lúc Aizen kỳ thật cũng nghe đầu đau, mà tại hắn tự thuật kia hùng vĩ bố cục lúc Tô Hiểu cũng có giống nhau cảm giác, này rõ ràng là tại lẫn nhau tổn thương. Ichimaru Jin từ đầu đến cuối bình tĩnh, không biết đã ăn bao nhiêu khối quả hồng bánh. Kế hoạch đã đến mấu chốt nhất khâu, ba người chúng ta yêu cầu đóng vai khác biệt nhân vật. Aizen từ ngực bên trong lấy ra một phong thư, đem thư đưa cho Tô Hiểu. Gocchuyenaudio.com. Trong mấy ngày gần đây, ta sẽ bị giết, Ichimaru Jin đóng vai, kẻ giết người, nhân vật mà xem như ta hảo hữu, Byakuya người yêu cầu cùng Ichimaru Jin. Đối địch cũng điều tra cái chết của ta nhân. Aizen rốt cuộc nói ra hắn ước Tô Hiểu đến đây mục đích. Tô Hiểu tay bên trong phong thư này, là Aizen viết cấp phó đội trưởng Hinamori Momo. Này phong thư chủ yếu có 3 cái nội dung đại thể, một là Aizen đã phát giác được chính mình không còn sống lâu nữa, 2 là làm Hinamori Momo kiên cường, lên tới, 3 là giá họa Hisugaya Toshiro, trong đó chủ yếu thôi động nhân vật chính là Hinamori Momo cái này con thỏ nhỏ. Kẻ giết người, Ichimaru Jin tựa hồ đến rồi hào hứng theo Tô Hiểu tay bên trong tiếp nhận thư. Không có vấn đề, liền theo kế hoạch tối nay hành xử. Aizen tâm tình tựa hồ rất không tệ, bởi vì hắn chủ bị đã lâu kế hoạch rốt cuộc muốn bắt đầu kết thúc công việc. Người đóng vai nhân vật không khỏi quá dễ dàng, cư nhiên là người chết. Ichimaru Jin bỏ xuống thư tín trong tay, kế hoạch này bên trong, hắn là nhất khổ bức nhân vật, Aizen bị hại hàng đầu mục tiêu hoài nghi. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, Main quyết đoán XNVP cũng như Main đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.